Quyền trưởng, quyển 3 chương 99, gocchuyenaudio.com. 99 sau khi rửa tay ở hồ chân tâm, thái độ của ba tinh linh đối với Yannick đều có một bước nhảy vọt về chất tinh linh giáp ất phốt, tính tình hoạt bát cũng hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng, bắt đầu giới thiệu phong cảnh ở đây. Tinh linh bính dẫn đường vẫn là rụt rè hơn một chút, bất quá cũng không lãnh đạm như trước nữa, có một ít nam nữ tinh linh bắt đầu đi về phía bọn họ, thỉnh thoảng còn gật đầu chào hỏi với các tinh linh cùng đi bên cạnh Yannick, chỉ là ánh mắt của bọn họ phần lớn đều đặt lên người thần quan. Dù sao lãnh địa tinh linh đã rất lâu không có nhân loại quang lâm, càng miễn bàn đối phương vẫn là một thần quan. Cho dù những ánh mắt này đại đề đều mang theo tò mò và đề phòng, còn mơ hồ có địch ý thế, nhưng thần quan tóc bạch kim cũng không biểu hiện ra sự co quắp, ngược lại còn có thể trò chuyện rất hợp ý cùng các tinh linh, điều này khiến cho những tinh linh đồng hành với y đều có chút bội phục. Mà Yannick cũng phát hiện, hầu những mỗi tinh linh đều đeo trên lưng loại cung tiễn giống nhau, mà phục sức trên người họ ngoại trừ phân chia nam nữ cùng với những trang sức độc đáo của mỗi cá nhân thì hoàn toàn không có sự phân biệt giai cấp và chức nghiệp. Y nói ra nghi vấn của mình, tinh linh giáp ất biểu thị vấn đề này tương đối thâm ảo, bọn họ không trả lời được, mà tinh linh bính lại rất thích ý giải đáp giúp Yannick. Tinh linh chúng ta không phức tạp như nhân loại, ở chỗ này không có phân chia giai cấp. Ngoại trừ nữ vương bệ hạ, toàn bộ tinh linh đều là bình đẳng, hơn nữa bởi vì chúng tôi không cần dựa vào quan hệ xác thịt để sản sinh đời sau, vậy nên tinh linh vương đời tiếp theo thường đều được chọn lựa từ lúc chưa sinh ra, là căn cứ theo tư chất. Sau đó, trong quá trình tinh linh vương trưởng thành sẽ được hướng dẫn và bồi dưỡng cặn kẽ, giai đoạn này trước giờ đều do các trưởng lão phụ trách. Tinh linh Irus lần trước được ngài cứu cũng chính là tinh linh vương đời tiếp theo đã được lựa chọn từ trước. Yannick không ngờ đến bé tinh linh mình vô tình cứu được còn là tinh linh vương tương lai, y rất hiếu kỳ. Nếu Irus đã được chọn là tinh linh vương đời sau, vậy bé con lại làm thế nào lưu lạc ra ngoài? Còn bị ma hỏa long chiếm hữu, nếu không phải chúng tôi ngẫu nhiên phát hiện, bé con có lẽ không chờ kịp mọi người đến giải cứu đã bị ma hỏa long thương tổn. Tinh linh bính nghe vậy thì sắc mặt có điểm buồn bã. Việc này liên quan đến nội chính trong tộc, vẫn là chờ nữ vương bệ hạ trực tiếp nói cho ngài đi. Chỗ ở của các tinh linh cũng không giống với nhân loại, bọn họ không thích xây nhà trên mặt đất mà là ở giữa những nụ hoa. Từng đài hoa to lớn nâng đỡ các đóa hoa rộng rãi, bên trong nụ hoa được cải tạo thành nơi ở của tinh linh, bởi vì sắc hoa đa dạng, những căn nhà này cũng có đủ loại màu sắc từ hồng đậm, hồng nhạt, vàng nhạt, lam nhạt. Vô cùng xinh đẹp, bất quá muốn ra vào những căn nhà này lại có hơi phiền phức, phải leo lên leo xuống dọc theo thân cây cổ thụ chọc trời. Yannick có chút lo lắng, nếu như lát nữa khi đến nơi, chỗ ở của nữ vương tinh linh cũng là loại như vậy, y phải làm sao mới có thể dùng tư thái yêu nhã xinh đẹp đi leo cây chứ? Chuyện này quả thực có độ khó quá cao rồi. May mà nữ vương tinh linh cũng không xây nhà trong nụ hoa mà dựng ở chân núi, bên cạnh con suối róc rách chảy. gocchuyenaudio.com. Căn nhà bằng đá này một chút cũng không có vẻ quê mùa đơn sơ, cung điện của nữ vương tinh linh cũng đồ sộ nguy nga như điện thần Hy Lạp của thế giới kia, đây có lẽ nên nói là kiến trúc hùng vĩ sừng sững nhất của tinh linh tộc. Từ bên ngoài nhìn vào, xung quanh cung điện có rất nhiều cột đá cao to dùng để chống đỡ toàn bộ kết cấu của móc nhà, đủ loại hoa cỏ dây leo bám dọc theo cột trụ sinh trưởng, sức sống bừng bừng vô cùng xinh đẹp. Nhìn xa một chút, cả tòa cung điện này giống như đã được xây bằng hoa cỏ. Sau khi Yannick bước vào bên trong mới phát hiện, dọc theo chiều dài cung điện có không ít phù điêu được khảm trên tường và hình ảnh điêu khắc dưới chân cột, hình ảnh tinh xảo, nội dung phong phú. Phần lớn đều đang miêu tả lại thiên nhiên vạn vật cùng với lòng biết ơn của tinh linh đối với thần minh. Nữ vương tinh linh không chút tỏ vẻ oai nghiêm muốn y đứng bên ngoài chờ triệu kiến, ngược lại đã sớm đứng ở cửa cung điện ra vẻ nghênh tiếp. Trên người nàng mặc một bộ váy dài lệch vai màu trắng, mái tóc dài so với hoàng kim còn chói mắt hơn xõa tung sau lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ gợn sóng, vừa nhu thuận lại không mất đi sự quý phái. Đây là một người phụ nữ phi thường có mị lực, hoan nghênh ngài, khách nhân từ xa tìm đến. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nàng dang rộng đôi tay, Yannick rất nhanh liền hiểu được, bước lên trao cho nàng một cái ôm thân mật. Ba tinh linh nhìn thấy như vậy đều rất kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu nữ vương bệ hạ tỏ ra nhiệt tình và dùng quy cách cao như vậy tiếp đãi một nhân loại. Phải biết rằng, giáo đình và tinh linh vốn là thù sâu như biển, cho dù vị thần quan kia là mang theo thiện ý tìm đến, thế nhưng tựa hồ cũng không xứng đáng khiến nữ vương bệ hạ tự mình ra nghênh đón. Mà bé mèo Moon lại nhảy từ trên vai thần quan xuống, hướng về phía nữ vương tinh linh meo một tiếng, bề ngoài thoạt nhìn không quá cao hứng. Nữ vương tinh linh liếc mắt nhìn, cười nói, rất xin lỗi, ta quên mất còn có ngài. Hai vị, xin mời vào. Yannick cảm thấy lời này của đối phương giống như đã phát hiện thân phận của công tước huyết tộc, bất quá mèo Moon nhỏ cũng không có ý định đổi về hình người mà cứ đạp bước chân mèo yêu nhã đi ở trước mặt Yannick tiến vào cung điện. Nữ vương đã ra lệnh muốn đơn độc trò chuyện cùng thần quan, ba tinh linh không thể cùng vào, chỉ cung kính đứng ở trước cửa lớn hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Vì sự quấy rầy mạo muội này, tôi chân thành xin lỗi. Trên bàn bày ra hai tách trà hoa bi lần sương khói lượn lờ, mật hoa bi lần là hương vị tinh linh yêu thích nhất, dùng để pha trà cũng có một chút vị đạo ngọt ngấy, Yannick chỉ nếm thử một ngụm liền ngừng lại. Nữ vương tinh linh cười nói, giáo chủ yêu ta nghe danh ngài đã lâu, xin ngài không cần khách khí như vậy, đây là những lễ tiết cần có khi tinh linh tộc tiếp đại khách nhân. Chỉ là ta không ngờ đến còn một vị khách nhân tôn quý đồng hành cùng ngài, vậy nên chỉ chuẩn bị hai tách trà. Nàng vỗ vỗ tay, rất nhanh đã có một nữ tinh linh tiến đến. Giúp ta chuẩn bị thêm một tách trà. Dạ, nữ vương tinh linh hướng về phía mèo Moon nhỏ. Rất xin lỗi, ta không ngờ ngài sẽ cùng giáo chủ hưu đến đây, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Chỗ chúng tôi không có rượu máu, chỉ có thể dùng trà hoa bi lần để chiêu đãi, mong ngài có thể bỏ qua. Yannick rất kinh ngạc, ngài biết, nữ vương tinh linh, à, đúng vậy, lại nói tiếp có điểm phức tạp khi ta còn bé đã từng có dịp gặp qua đức ngài đây, vì vậy có chút ấn tượng. Góc chuyện audio.com, bất quá huyết tộc có thể ở cùng với thần quan cũng khiến ta vô cùng giật mình, xem ra quyết định bỏ qua sự phản đối của tộc nhân cùng ngài gặp mặt của ta là vô cùng chính xác. Nữ tinh linh mang một tách trà hoa bi lần nóng hổi dâng lên, mèo đen nhỏ bước lên một bước ngửi ngửi nhưng hoàn toàn không tỏ ra hứng thú, nó lại xoay thân nhảy lên người Yannick an vị trên đùi đối phương, nằm xuống. Nữ vương tinh linh có chút vô cùng kinh ngạc, đức ngài đây là gặp phải chuyện gì nên mới cần duy trì ngoại hình này sao? Không, Yannick mặt không đổi sắc vuốt lông cho mèo Moon, đây chỉ là trò chơi biến thân gần đây anh ta rất yêu thích cũng có lẽ do anh ta cảm thấy cái ngoại hình này càng thêm đáng yêu. Mèo mèo, mèo nhỏ liếm liếm móng vuốt sau đó lại in lên cổ của Yannick. Yannick cảm thấy có chút mất mặt, đường đường là công tước huyết tộc cư nhiên không cần chút phong độ nào trước mặt người ngoài, lẽ nào làm mèo quá lâu chỉ số thông minh sẽ thực sự suy giảm sao? Nữ vương tinh linh thở phù một tiếng, hiển nhiên cảm thấy cử chỉ của hai người này rất là thú vị. Bất quá có một đoạn nhạc đệm như thế, bầu không khí cũng không còn nghiêm túc như ban đầu. Tinh linh nữ vương nói. Phi thường cảm tạ sự chiếu cố của ngài đối với Irus, tính tình của Pergo và Bella có chút quật cường, ta đoán bọn họ có lẽ đã thất lễ với ngài, ta xin thay mặt hai người đó bày tỏ sự áy náy chân thành, hy vọng ngài có thể bỏ qua cho. Tôi đương nhiên không để trong lòng, nhưng tôi nghe nói Pergo đã bất hạnh qua đời. Ở chỗ của nhân loại chúng tôi có một câu như thế này, khi người ta đã chết cho dù lúc còn sống đã có chuyện không vui gì xảy ra cũng không cần giữ trong lòng. Tôi thật sự cảm thấy rất thương tiếc, huống chi nếu không nhờ tín vật của Pergo tôi cũng không thể đi đến nơi này yết kiến người. Tôi còn dự định muốn gặp mặt cảm ơn anh ấy. Đúng vậy, Pergo đã chết. Nữ vương có chút buồn bã. Cậu ấy là một đứa trẻ dũng cảm, nếu như không có bất hạnh này hẳn sẽ trở thành một chiến sĩ anh hùng. Rất đáng tiếc thần vận mệnh cũng không quan tâm cậu ta. Thành thật mà nói, Yannick đối với tinh linh Pergo cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm, từ lần đầu tiên gặp gỡ y đã biết tính cách của đối phương vô cùng xung động trực tiếp, mà việc này cũng có thể coi như bệnh chung của tinh linh tộc, dù sao những tinh linh y đã gặp cơ bản đều có đặc điểm như vậy. Đây không thể nói là khuyết điểm, dù sao một khi bọn họ dỡ xuống sự phòng bị, đem người khác xem như bạn bè liền sẽ vô cùng trung thành, nhưng nếu nhìn từ một phương diện khác loại tính cách lỗ mãng này cũng rất dễ gây hỏa. Bất quá, nếu nữ vương tinh linh đã nói như vậy, Yannick cũng chỉ có thể vuốt theo. Là thế, thực sự quá đáng tiếc, tôi hy vọng mọi chuyện không liên quan gì đến giáo đình. Mặc dù lời nói là như vậy thế nhưng trong lòng y đã khẳng định chuyện này có 8-9 phần là hành động của giáo đình. Nào ngờ nữ vương lại lắc đầu. Không, không phải, cái chết của Pergo không liên quan đến giáo đình. Yannick rất kinh ngạc, y liếc nhìn mèo Moon nhỏ, lẽ nào sau đó Pergo lại bị huyết tộc bắt về thêm lần nữa. Đây là sự sỉ nhục của tinh linh tộc, ta thực sự rất khó mở miệng, thế nhưng nếu ngài đã vượt qua thử thách của chân tâm hồ cũng đã là bạn của tinh linh tộc. Tinh linh sẽ không giấu giếm bạn mình bất cứ việc gì. Nữ vương tinh linh cười khổ, cái chết của Pergo là do tinh linh gây ra. Ồ, góc chuyện audio.com, Yannick quả thực hoài nghi lỗ tai của mình sinh ra bệnh lạ, bộ dạng ngơ ngác khó gặp này của y thành công khiến mèo đại gia vui vẻ, cho dù bị mèo ta dùng móng vuốt vỗ vỗ vài cái lên mặt y cũng không có phản ứng. Tinh linh nữ vương nói, đúng vậy, ngài không nghe lầm, kỳ thực hôm nay ta muốn gặp ngài cũng vì chuyện này. Yannick tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, xin nữ vương tinh linh tiếp tục nói. Tinh linh nữ vương nói, 3 năm trước ta nhớ kỹ là vào một đêm mưa, lãnh địa tinh linh bị một vị khách nguy hiểm ghé thăm. Người nọ thông qua tinh linh thủ hộ bên ngoài tỏ ý muốn gặp ta, ban đầu người thủ hộ ngỡ rằng đối phương là người của giáo đình, không cho phép kẻ nọ tiến vào. Bất quá người nọ cũng không mặc pháp bào thần quan, thậm chí từ đầu đến cuối đều dùng áo choàng che chắn, cơ bản không thể thấy rõ mặt mũi. Hắn không cần dùng pháp trượng, cũng không biết đã dùng biện pháp gì điều khiển tinh linh thủ vệ, đem người nọ đưa đến trước mặt ta. Yannick trong lòng khẽ động, ngài nói điều khiển, là loại hoàn toàn khác với thánh quang bao phủ của giáo đình sao? Tinh linh nữ vương, không, hoàn toàn bất đồng, ta rất khó hình dung, trạng thái đó giống như khiến người ta bị vây trong giấc mơ thế nhưng thân thể lại thực sự bị thao túng. Yannick thốt ra, ma vật, đó là ma vật cao cấp, tinh linh nữ vương lộ ra nụ cười khổ sở. Đúng vậy, ngài nói đúng, là ma vật cao cấp. Thế nhưng khi đó chúng ta cũng không biết, hắn đến đây gây rối trong nội bộ tinh linh tộc thế nhưng lại tựa hồ không có ý định phát sinh va chạm với chúng ta, chỉ yêu cầu trò chuyện với ta một chút. Nàng nhìn thấy biểu tình của thần quan tóc bạch kim, nói. Đúng vậy, ta nghĩ ngài cũng đã đoán được tên ma vật cao cấp kia muốn hợp tác cùng tinh linh tộc, chính xác mà nói, ma vật muốn tinh linh thần phục bọn chúng, giúp đỡ chúng. Mà hồi báo lại chính là, sau khi ma vật triệt để chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, bọn họ sẽ phân chia một phần lãnh thổ tương đương với diện tích hiện tại của đế quốc Gát để tinh linh tộc sinh hoạt. Yannick hơi nhíu mày, từ sau trận chiến nghìn năm trước mấy năm nay ma vật cao cấp đột nhiên xuất hiện ở đại lục Olin mang đến khủng hoảng cái chết đen, sau đó lại là chuyển hóa nhân loại thành xác sống, chỉ huy đại quân xác sống diệt vong nhân loại. Thế nhưng ma vật vốn không có hảo ý với nhân loại lại thể hiện tư thái hòa bình với tinh linh, thực sự khiến người ta không thể ngờ đến. Như vậy ma vật vì sao muốn phí đủ công sức thuyết phục tinh linh quy thuận? Vì sao không trực tiếp biến tinh linh thành xác sống như đã làm với nhân loại, hoặc là lợi dụng khả năng nhập xác của ma vật đem tinh linh cũng biến thành con rối để sai sử? Hoặc giả, bọn họ đang thiết kế một âm mưu còn lớn hơn nữa chăng? Suy nghĩ kỹ một chút, sự quỷ dị trong chuyện này quả thực khiến người ta nghi ngại. Tinh linh nữ vương nói, lãnh thổ vẫn là tâm bệnh của tinh linh tộc từ khi nhân loại không ngừng mở rộng, đồng hành chính là sự săn đuổi của giáo đình, chúng ta không ngừng bị ép phải thu nhỏ lãnh địa. Hiện tại diện tích của toàn thể lãnh địa tinh linh tối đa cũng chưa bằng 1/3 công quốc Mekelen, vì vậy đề nghị của ma vật đối với tinh linh mà nói là phi thường có sức dụ dỗ. Yannick tiếp lời, trọng yếu hơn là, ma vật đối địch với nhân loại mà các người lại thống hận nhân loại. Tôi đoán, nội bộ tinh linh tộc khi nghe được đề nghị của ma vật cũng có không ít người động tâm. Đúng vậy, tinh linh nữ vương thở dài. Gocchuyenaudio.com. Ma vật phi thường thông minh, hắn hoàn toàn bắt được nhược điểm của chúng ta. Kỳ thực chẳng những là các tộc nhân, ngay cả ta khi nghe lời đề nghị này cũng là phi thường động lòng. Yannick mỉm cười cũng không bị những lời vừa rồi của nàng làm cho sốt ruột. Theo phỏng đoán của tôi, cơ trí như người cuối cùng nhất định sẽ không đáp ứng, bằng không hôm nay người cũng sẽ không tiếp kiến tôi. Nữ vương tinh linh dù sao cũng là thủ lĩnh của tinh linh, loại tính tình lỗ mãng thường gặp ở những tinh linh khác hầu như không thể tìm thấy trên người nàng. Thế nhưng sau khi nghe được lời này của Yannick, nụ cười của nữ vương càng thêm đắng ngắt. Đúng vậy, ngài nói đúng, ta không đáp ứng bọn họ thế nhưng có không ít tộc nhân đã bị ngôn ngữ của ma vật thuyết phục. Bọn họ cho rằng tinh linh tộc đã sa sút rất lâu, chỉ có phương pháp dùng ngoại lực mạnh mẽ đột phá mới có thể đánh vỡ cục diện hiện tại, để tinh linh tộc lần nữa quật khởi, lần nữa huy hoàng. Mà ma vật chính là một cỗ lực lượng như vậy. Yannick nói, thứ cho ta nói thẳng, tinh linh là một chủng tộc yêu hòa bình, các vị sở dĩ thống hận nhân loại là vì nhân loại một mạch bức bách các vị. Mà ma vật muốn diệt vong nhân loại là vì muốn xâm chiếm không gian sinh tồn trên đại lục, bản chất của hai việc này cơ bản bất đồng. Ngài là một nhân vật có ánh mắt sáng suốt và tầm nhìn xa rộng, ta đồng dạng cho rằng tinh linh tộc muốn quật khởi tuyệt đối không thể mượn lực của kẻ khác. Thế nhưng lúc ấy rất nhiều người không nghĩ đến điểm này, bọn họ ngay cả lời của ta cũng không nghe vào, cố ý muốn đi cùng ma vật kia. Không thể không nói, lực kích động trong ngôn ngữ của ma vật nọ rất mạnh, mà thực lực hắn đã biểu diễn trước mặt chúng ta cũng khiến rất nhiều tinh linh tin tưởng hắn có thể thực hiện lời nói của mình. Yannick hỏi, tên ma vật cao cấp kia gọi là Twin hay Lilith sao? Nữ vương tinh linh mỉm cười chào phúng. Không, hắn nói tên mình là Chamberlain, món quà của Hắc Ám. Yannick, như vậy, đến tột cùng những người bị hắn kích động đã rời đi chưa? Nữ vương tinh linh thống khổ nói. Thật bất hạnh, lúc ma vật kia rời đi có một bộ phận tinh linh trở thành người ủng hộ của ma vật mà ta lại không cho phép trong nội bộ tinh linh tộc xuất hiện phân liệt. Kết quả cuối cùng là tinh linh tộc chia thành hai phái, một bộ phận ủng hộ quyết định của ta mà phần còn lại nhất quyết cùng ta đối lập, bọn họ trốn khỏi lãnh địa tinh linh đuổi theo ma vật nọ. Trái tim ta thực sự rất đau đớn, trong lúc ta tại vị tinh linh tộc cư nhiên xuất hiện nội loạn và phân liệt, đây toàn bộ đều là do sai lầm của ta. Chấm, Yannick rất giật mình, bé cưng, ý tôi nói là Irus chính là bị mang đi vào lúc đó. Cái chết của Pergo cũng liên quan đến việc này. Nữ vương tinh linh khẽ nhắm mắt, đúng vậy, nghe đến quả thực có chút buồn cười, tinh linh luôn tự xưng vô cùng đoàn kết cư nhiên lại bị kích động và phân liệt một cách đơn giản như vậy. Ta không biết nên nói thế nào mới có thể biểu đạt sự thống khổ và tự trách trong lòng ta. Chấm, trên thực tế, ngay khi nữ vương nói được một nửa, Yannick đã biết vì sao đối phương lại muốn gặp mình. Không chỉ bởi vì y đã cứu bé cưng hoặc Pergo, quan trọng hơn vì y là một thần quan, một vị giáo chủ lòng mang thiện ý, ôm thái độ hợp tác bình đẳng tìm đến nơi này. Góc chuyện audio.com. Mặc dù hiện tại lực lượng y nắm giữ còn rất yếu ớt cũng không thể đại biểu toàn bộ giáo đình thế, nhưng nữ vương tinh linh nhìn xa trông rộng đã nhạy bén phát hiện được hiện trạng của tinh linh tộc. Một tinh linh tộc đã bị chia làm hai, thực lực không bằng lúc trước, đối mặt với địch ý của nhân loại và tình cảnh cấu kết của ma vật và bộ phận tinh linh phản bội chính là vô cùng đơn bạc. Nữ vương tinh linh cấp bách cần một vị minh hữu có thể tin tức, cho dù vị minh hữu này hiện tại còn chưa thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho nàng, thế nhưng thời gian sắp tới có thể sẽ có cơ hội kề vai chiến đấu. Ta nghĩ, ngài đã hiểu được tình huống hiện tại của tinh linh tộc. Nữ vương tinh linh cười khổ, gương mặt hiện ra sự hổ thẹn nồng đậm. Rất xin lỗi vì những lời của ta đã khiến ngài cảm thấy phức tạp. Làm thủ lĩnh của tinh linh tộc, ta cần tìm một con đường khác cho tộc nhân, mà sự cơ trí, nhân từ cùng với ý chí vượt lên trước toàn bộ thần quan của giáo đình mà ngài biểu hiện đã khiến ta thấy được ánh sáng. Ngài không cần vì việc này mà cảm thấy có lỗi. Trên thực tế mục đích tôi đến đây xin gặp ngài cũng là vì nguyên nhân đồng dạng. Đối diện một vị nữ vương thông minh tinh tế, ăn ngay nói thật sẽ càng có thể tranh thủ sự tín nhiệm của đối phương, mà nữ vương tinh linh trước mặt hiển nhiên cũng là một đối tượng như thế. Tôi hy vọng có thể dùng thân phận cá nhân cùng người cùng với tinh linh tộc thành lập hữu nghị lâu dài. Vừa rồi sau khi dùng nước hồ chân tâm rửa mặt, loại nhiệt độ trên người y tựa hồ đã được hóa giải một ít, khi gió thổi qua còn có thể cảm giác được một chút mát mẻ, thế nhưng qua một hồi trò chuyện cái cảm giác kia lại lần nữa trở về. Yannick thậm chí cảm giác được trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, rất muốn vươn tay lên lau chúng nó. Biểu tình của nữ vương tinh linh thoạt nhìn cũng có chút cổ quái, ánh mắt mang theo một chút thân thiết muốn nói lại thôi. À, ngài có muốn trước hết nghỉ ngơi một chút? Không, không cần, Yannick lắc đầu, thế nhưng loại cảm giác này càng lúc càng quỷ dị, giống như trong cơ thể bị thắp lên một ngọn lửa, vừa rồi ngọn lửa đã sắp tắt đi thế nhưng hiện tại lại lần nữa bốc lên rừng rực. Cảm giác này khiến Yannick rất muốn ở trước mặt nữ vương tinh linh thất lễ nới lỏng nút áo, thế nhưng lại phải cắn răng nhịn xuống. Ta nghĩ, ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút tương đối tốt, dù sao có vị kia ở bên cạnh cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Tinh linh nữ vương lần thứ hai hàm hồ kiến nghị, nàng đã đứng dậy kêu gọi tinh linh bên ngoài hỗ trợ chuẩn bị một gian phòng. Yannick đối với trạng huống kỳ quái của thân thể cảm giác rất không ổn thỏa, hơn nữa phản ứng quỷ dị của những tinh linh kia khó tránh khiến y nghĩ đến một ít liên tưởng không tốt. Ý của người đến tột cùng là, nhìn thấy nữ vương tinh linh đã chuẩn bị rời đi, Yannick cũng vội vàng đứng dậy muốn hỏi rõ ràng, không ngờ đến đôi chân đã mềm nhũn, không tự chủ được ngã về phía trước, y phải dùng pháp trượng chống lên mặt đất mới tránh được việc càng thêm thất lễ phát sinh. Vừa rồi tôi đã gặp được rắn vằn đỏ, dị trạng trên người ta có quan hệ đến nó sao? Không, nữ vương tinh linh lộ ra thần sắc áy náy, rắn vằn đỏ chỉ biểu thị sẽ hội ngộ một việc cực kỳ khó lường. Góc chuyện audio.com. Ta đoán là ngài hẳn đã gặp được một loại thảo mộc chỉ sinh trưởng xung quanh lãnh địa tinh linh, gọi là lời chúc lành của Julia, nó sẽ mang đến lời chúc phúc tốt đẹp cho các tinh linh đang yêu thương nhau, củng cố cảm tình của cả hai. Nói đến hàm xúc ngắn gọn như vậy cũng chính là đang chỉ thuốc kích dục mà thôi. Yannick có chút nghiến răng nghiến lợi, tôi nhớ dường như tinh linh không cần dựa vào kết hợp thân thể để sinh ra hậu đại sao. Đúng vậy, thế nhưng cũng không có nghĩa là tinh linh không thể kết hợp thân thể nha. Trên gương mặt tỏ vẻ lo lắng của nữ vương tinh linh lộ ra một chút ý cười. Ta nghĩ hiện tại việc cấp bách là tìm cho ngài một căn phòng để nghỉ ngơi cùng vị bên cạnh chứ không phải ở đây cùng ta tham khảo vấn đề học thuật. Mèo mèo, mèo muôn đen từ đầu đến cuối vẫn chậm rãi vẫy đuôi không hề khôi phục hình người, ánh mắt vô tội nhìn Yannick giống như đang nói, Sweetie, chuyện này không liên quan gì đến ta, không có sự cho phép của em ta cũng không dám biến trở về hình thái nhân loại. Cách chương.